Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, siêu xấu hổ. Ngươi là ta duy nhất. Ta Apocalypse, anh hùng của ta. Konoha thức tỉnh hữu nghị soát nhẫn giới tam quan. Senju Busuma, Nara nhà tiểu quỷ. Ngươi thật cho rằng như vậy là giải đề phương thức. Uchiha Tajima. Uchiha cùng Uchiha giữa chắc thí đã phân biệt hoàn thành. Chưa từng xuất hiện cái loại này đặc thu thẻ bài. Senju bên này cũng giống vậy. Senju Busuma nói. Shikamaru nhìn về phía Naruto cùng Sasuke. Konoha bên này thì sao? Cũng đều chắc qua. Vô dụng Ata nói. Shikamaru cùng chiến quốc thời đại Nara tộc trưởng suy nghĩ. Bằng không. Madara, muội đầu thiếu niên Hashirama cầm trên tay thẻ bài đưa cho hắc ngắn tặc kiểu tóc thiếu niên. Uchiha Madara, chúng ta cũng thử xem a. Không phải nói hai ta là vậy là con trai của lục đạo tiên nhân chuyển thế sao? Một phần vạn đâu, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tình hữu nghị chắc thí đều phân biệt hoàn. Thành, thế nhưng Senju nhất tộc cùng Uchiha giữa... Hoặc là Konoha cùng Senju nhất tộc. Konoha cùng Uchiha nhất tộc còn chưa từng làm chắc thí dù sao bọn họ phía trước đều là đối địch. Nhẫn tộc nha, thiếu niên Uchiha Madara, thử xem. Kaka, đại ca, ở hai cái đệ đệ không đồng ý trong ánh mắt U Linh Hashirama sờ cùng với chính mình cái ót. Phát sinh sang sảng tiếng cười to. Thiếu niên Madara cùng thiếu niên Hashirama bắt được bằng hữu thẻ lưỡng đoạn. Ngoặc kép chấm than, này và Naruto, Sasuke đồng thời bắt lại bằng hữu thẻ tình trạng tương đồng. Hai người ngón tay phụ cận thẻ bài xuất hiện là oánh lục sắc cùng nâu đỏ sắc hỏa viêm. Thiêu đốt qua đi, mới thẻ bài tràn đầy bồng bột sinh mệnh lực. Apocalypse, hai chữ, rõ ràng là thiêu đốt qua đi. Một lần nữa xuất hiện tạp bài mặt bài ở trên hai chữ. U Linh Hashirama ngạc nhiên đình chỉ tiếng cười sang sảng. Nhìn lấy Apocalypse hai chữ cổ họng phát ngạnh. Thẻ bài mặt trái là. Ngươi là ta Apocalypse. Chúc mừng thu được ẩn dấu thưởng cho Apocalypse thẻ Senju nhất tộc. Móc lửng. Uchiha nhất tộc. Ngoặc kép. Senju Busuma. Ngoặc kép. Uchiha Tajima. Nào đó Konoha Ninja. Chúng ta sách giáo khoa hơi nước thật là lớn. Nào đó Konoha Ninja, dù sao cũng là nhị đại mục Hokage đại nhân tự mình sáng tác. Nào đó Konoha Ninja, hải độn, a không đúng, là thủy độn đỉnh cấp ninja nha. Nào đó Konoha Ninja, cái này thế giới Konoha Ninja thôn vậy cũng có thể thành công thành lập a. Nào đó Konoha Ninja. Nhưng ta hoài nghi đệ nhất Hokage vị trí khả năng được thay người. Nào đó Konoha Ninja, ta cũng cảm thấy vậy. Nào đó Konoha Ninja, bàn lại. Nào đó Konoha Ninja, bàn lại. Còn nhỏ Tobirama cùng còn nhỏ Izuna đã nhìn chằm chằm đối phương ngoạn nhi chừng nhau. Nhất là ấu niên Uchiha Izuna. Hơi kém đem con mắt chừng ra Seragon mở mắt tới. Bên kia. Nhị đại mục Hokage không biểu tình. Trên thực tế nội tâm cũng là lão phu cũng biết. Lão phu mẹ nó cũng biết có thể như vậy. Hành, thanh niên Izuna cũng là liếc mắt. Dùng quỳ trỏ thọt nhị đại mục Hokage. Ngươi hiện tại tâm tình như thế nào đây? Nhị đại mục Hokage. Lão phu không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết. À, Uchiha Izuna cười khẽ một tiếng. Lại nói tiếp. Không nghĩ tới ngươi cái tên này cư nhiên so với ta nhỏ hơn. Ngoặc kép, thanh niên Izuna, muốn không ngươi cũng gọi là tiếng ca ca. Ngược lại thời đại thay đổi, để cho ta cố mà làm thu cái. Ngươi câm miệng, nhị đại mục Hokage gầm hét lên. Hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, Uchiha Obito nhớ tới lúc trước đi thời đại kia. Còn tại nhẫn giáo học tập chính là cái kia mình thấy Uchiha Madara trên ngực dài đệ nhất Hokage mặt. Nói là câu nói kia. Trách không được lão đầu tử trên ngực dài đệ nhất Hokage mặt. U Linh Senju Hashirama vẫy lỗ tai. Lên, vì cái gì? Naruto, Sasuke đám người cũng tò mò nhìn về phía Uchiha Obito. Chờ hắn đem đáp án nói ra. Kakashi muốn ngăn cản, nhưng chưa kịp. Đám người chỉ nghe thấy Uchiha mặt nạ nam Tobi Obito nói, bởi vì yêu ngươi ở buồng tim có khó mở. Miệng thôi, ngoặc kép chấm than. Mặc dù biết là đùa giỡn, thế nhưng, Senju nhất tộc tộc trưởng cùng Uchiha nhất tộc tộc trưởng vẫn là kém chút một hơi thở khí bối đi qua. Thiếu niên Senju Hashirama cùng thiếu niên Uchiha Madara đều ngu, ngay tại chỗ không biết làm sao. Còn nhỏ Izuna cùng còn nhỏ Tobirama khắc chế cùng với chính mình rút đao xung động. Còn U Linh Senju Hashirama, hắn đã theo không kịp cái thời đại này suy nghĩ mô thức. Những hài tử này đều làm sao mập chuyện này. Suy nghĩ đến mang sĩ là mình học sinh. Namikaze Minato đã xấu hổ vừa đành chịu cho đệ nhất Hokage xin lỗi. Cùng lúc đó, khủng bố vấn đáp kim loại khổ tân vang lên lần nữa. Ẩn dấu tạp phiến 2/3. Xin tiếp tục cố gắng, ra. Móc lởng, nguyên lai thực sự là thế này phải không? Nói như vậy còn có một chương. Tiếp tục để Senju cùng Uchiha nhất tộc chắc thí sao? Không biết ai hô một câu. Muốn không Tajima tộc trưởng cùng Busuma tộc trưởng thử xem. Hai vị tộc trưởng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thử xem liền thử xem. Sau đó hai người nắm cùng một tờ bằng hữu thẻ. Mấy giây đi qua, vô sự phát sinh. Tràng diện một lần phi thường xấu hổ. Vừa rồi đưa ra để hai vị tộc trưởng thử một lần Sengoku ninja hận không thể tới nhất chiêu thổ độn. Đem mình ngay tại chỗ chôn sống thổ độn. Lão tử là làm cái này dùng sao? Senju Busuma, ta liền biết cùng ngươi cái tên này khẳng định không hợp. A, Uchiha Tajima cười nhạt, ai sẽ cùng một cái xây nhà hợp? Senju Busuma, không muốn 50 bước cười 100 bước. Nhà ngươi không đều là xếp đỉnh núi sao? Hanh, hai người quay đầu chỗ khác, ai cũng phản ứng ai. Hai tộc ninja hơi lộ ra xấu hổ. Như vậy vấn đề tới. Cuối cùng một tấm thẻ bài ở trên tay người nào đâu? Obito cùng Kakashi hai người ai cũng không nói chuyện. Đều tự cầm một tấm bằng hữu thẻ làm sao cùng dãy giụa. Thời gian trôi qua, mọi người đã có điểm không nhịn được. Thẳng đến mang thẻ hai người ngồi không yên. Cùng nhau đứng lên. Lại tựa như bước lên đối phương mỗi một bước cũng còn muốn dãy giụa một cái suy nghĩ chính mình. Bước ra bước này 3000 cái lý do. Mang sĩ. Kakashi. Hai người đột nhiên nghe được lâm thanh giòn thanh âm. Sau đó, bọn họ phân biệt cảm thấy phía sau có một đôi tay đẩy bọn họ một bà. Mang sĩ tấm kia bằng hữu thẻ bị dọa đến rơi trên mặt đất mà đồng thời vừa lúc nắm được Kakashi nước. Mắt qua đây tấm kia bằng hữu thẻ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, màu tím hỏa viêm đem bằng hữu thẻ đốt cháy tất cả. Mới mặt chữ xuất hiện tại thẻ bài bên trên, anh hùng một, sau lưng văn tự, hai người đều biết, là Kakashi ba phen mấy bận nói qua, ngươi là anh hùng của ta, ngoạ tào, đừng nói nữa, không thể so Sasuke và Naruto tấm kia ngươi là ta duy nhất tốt đi đâu. Đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara tấm kia, ngươi là ta Apocalypse, đương nhiên cũng không có khá. Hơn chút nào, 6 người 3 tổ, nhận lấy tới từ thời chiến quốc thay mặt nhẫn tộc, có bên trong mùi vị ánh mắt. Trong lúc nhất thời đều có chút hận không thể đem khủng bố vấn đáp nói ra bóp chết xung động. Sakura ca càng là dùng một loại, chính mình là đội 7 nhất cô độc viên kia mầm tâm tình. Hận không thể độn thổ bên trong. Hai cái từ nhỏ bằng hữu đều như vậy coi như. Làm sao liền Kakashi lão sư. Cái này đội 7 không có cách nào đợi. Không có cách nào khác đợi. Ẩn dấu tạp phiến 3/3. Chúc mừng góp đủ toàn bộ ẩn dấu thẻ. Gợi ý. Sử dụng ẩn dấu tạp phiến. Có hiệu quả không tưởng được. Thiếu niên Uchiha Madara đem cái kia trương thiên khải thẻ ném cho Uzumaki Naruto. Cho ngươi. Vật của ngươi, cái gì yêu ngươi ở buồng tim có khó mở miệng, nhanh tìm đi cho lão tử tiêu thất. Ở trên là Uchiha Madara suy nghĩ, mà những người khác lại cho rằng. Đây là cái gì khó gặp chính trực phẩm chất. Quả thực khiến người ta không thể tin tưởng hắn chính là trong hình ảnh cái kia siêu cấp đại phản phái. Xê ngược lại thì ở mọi người trong ấn tượng cái kia nhen lửa thiên hạ Thái Bình chi hòa, đệ nhất Hokage, ngồi chồm hổm dưới đất tinh thần sa sút, liền không thể cho không chúng ta sao? Rõ ràng là ta và Madara lực lượng mới có thể đến được tạp phiến. Giặc nhãn Hokage, ngươi làm sao cái gì đều cho không? Vô luận là cho không người khác, hãy để cho người khác cho không ngươi. Đại ca ngươi thực sự là được rồi. Còn như vậy về sau ngươi phải có cái biệt hiệu gọi Senju bài cấp ngươi biết không? Thiếu niên Hashirama không vui. Tobirama, ta phát hiện ngươi sau khi lớn lên, càng ngày càng không tôn kính ta người đại ca này. Nhị đại mục Hokage, hành, không muốn nói chuyện. Naruto nghiêng đầu, hắn nhìn chung quanh một chút trên tay. Apocalypse thẻ, cùng với duy nhất thẻ. Sau đó rất tự nhiên đem cái này hai để thẻ đưa cho bên cạnh Sasuke. Hỏi hắn, nói là sử dụng những tạp phiến này có hiệu quả không tưởng được. Thế nhưng làm sao sử dụng lại không biết a ta nói. Sasuke tiện tay tiếp nhận tạp phiến kiểm tra. Đồng thời nói ra, ta làm sao một biết. Móc lửng, Apocalypse thẻ, sử dụng thành công. 1. Bị người sử dụng, Uchiha Sasuke. Ngài anh linh thủ hộ giả đã cấp cho hoàn tất. Xin chú ý kiểm tra và nhận. 1. Móc lửng, duy nhất thẻ, sử dụng thành công. Bị người sử dụng, Uchiha Sasuke. Ngoặc kép, ngài anh linh thủ hộ giả đã cấp cho hoàn tất. Xin chú ý kiểm tra và nhận. 1. Tình huống gì a ta nói. Naruto sai biệt kêu thành tiếng. Sasuke cũng là, cả người đều muốn ứng với tại chỗ. Narashikamaru tử nhãn thần nhìn lấy Uzumaki Naruto. Người mới vừa nói sử dụng hai chữ. Narashikamaru thở dài. Người liền không thể cẩn thận một chút sao? Ngu ngốc, Naruto, ta làm sao biết như vậy thì có thể sử dụng? Cũng quá tùy tiện chứ. Kakashi hỏi Naruto nói. Lại nói tiếp Naruto, người trước dường như cũng nhận được qua một cái anh linh. Có phát hiện gì không? Naruto rớt trên đất nổi da gà. Ta nói Kakashi lão sư ngươi có thể hay không đừng nhắc nhở ta. Ta sợ nhất loại đồ vật này. Nhớ tới liền toàn thân cũng không thoải mái. À, nói một chút hắn còn ôm cánh tay ma sát ma sát. Namikaze Minato cùng Senju Hashirama bị chê. Nhất là thân là Naruto phụ thân Namikaze Minato có mơ hồ thất lạc nguyên bản 2.4 dự định cùng nhau. Tinh thần sa sút một cái, nhưng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai âm thanh, để bọn họ sai biệt quay đầu, kinh ngạc cầm đều nhanh rơi trên mặt đất, tới gần chết bởi lần đầu tiên nhẫn giới trước khi đại chiến Senju Hashirama linh hồn thanh âm là một đạo trầm thấp, hồn hậu giàu có thanh âm uy nghiêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà đổi thành một giọng nói cũng đồng dạng là giọng nam. Cùng trước mặt thanh âm so sánh với hiện ra càng thêm nặng nề. Là Namikaze Minato thanh âm quen thuộc. Đệ tứ mục, nơi này là nơi nào? Bây giờ là tình huống gì? Liền như cùng du cơn xoáy Naruto không biết mình đi theo phía sau Namikaze Minato linh hồn cùng. Với đệ nhất Hokage linh hồn giống nhau Uchiha Sasuke vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc này, phía sau hắn cũng nhiều hai cái phía sau linh, một cái phụ thân của hắn Uchiha Fugaku, một cái khác thì là thành công lừa thiếu niên Uchiha Obito nói chính mình chấp hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Lột sau lưng cái ống chờ đợi bị Nagato sống lại Uchiha Madara. Hôm nay cập nhật một hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Lãnh tri thức, theo phân tích Madara năm cái huynh đệ đều là tên Đại Sơn. Uchiha Madara là Madara vĩ núi, Uchiha Izuna là phạn cương núi, Fugaku trên thực tế cũng có núi phú sĩ ngụ ý. Ngoài ra ta phát hiện ta thật cùng AB giống nhau. Thích đối xứng, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.